Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 3, bạn xem, giải thích rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ rưỡi, Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì đúng giờ xuất phát đến Hách Trang. Hách Trang tọa lạc tại lưng chừng núi Uốn Lượn. Từ xa đã có thể nhìn thấy căn nhà tứ hợp viện cổ kính với mái ngói lưu ly đỏ. Khi xe đến nơi, Tần Mạn lấy món quà đã chuẩn bị sẵn từ ghế sau ra. Cô dịu dàng khoác tay người đàn ông, nghiêng đầu hỏi, hôm nay sinh nhật bà nội, anh Mộ Xuyên chắc sẽ về đúng không? Người đàn ông khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc qua, lóe lên một tia sắc bén. Em muốn gặp anh ấy. Muốn chứ, nghĩ lại, cũng đã gần 8 tháng không gặp anh ấy rồi. Cô buột miệng nói, em nhớ rõ nhỉ? Hách Nghiễn Trì khẽ nhếch môi, thêm một câu không rõ ý tứ. Anh ấy có bạn gái rồi. Tần Mạn khẽ giật mình. Trong lúc im lặng, quản gia của Hách Trang vừa lúc ra đón, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Nhị thiếu gia, cô Tần, hai người đến rồi. Lão phu nhân và ông bà chủ đang ở chính sảnh. Chú Đồng, Tần Mạn ngọt ngào cười, nhắc nhở một cách thiện chí. Chú có gọi nhầm không? Cháu và A Trì đã kết hôn rồi mà. Quản gia khựng lại, ánh mắt hơi né tránh. Sau đó bật cười, nhìn trí nhớ của tôi này. Thật là già rồi, vẫn coi cháu như trẻ con. Thật có lỗi, bây giờ phải gọi là nhị thiếu phu nhân rồi. Tần Mạn vẫn giữ nụ cười trên môi. Không sao, dù gì cháu và A Trì cũng mới kết hôn chưa đến 2 tháng. Chưa quen là chuyện bình thường. Quản gia lại nói vài câu ứng đối, rồi dẫn họ vào chính sảnh. Hách Trang tuy lớn nhưng cũng khá lạnh lẽo. Ngoài bà nội và cha mẹ của Hách Nghiễn Trì và Hách Mộ Xuyên là Hách Duệ Hồng và Văn San, thì còn lại đều là người làm. Hai người bước vào chính sảnh. Bà nội, Hách Duệ Hồng và Văn San đều quay lại nhìn. Trên mặt đều nở nụ cười. Bà nội, ba, mẹ, bà nội, ba, mẹ, Tần Mạn theo Hách Nghiễn Trì chào. Cô nhanh nhẹn bước đến trước mặt bà nội, dâng món quà trong tay. Bà nội, sinh nhật vui vẻ, chúc bà sống lâu như núi Nam, phúc như biển Đông, mỗi ngày đều vui vẻ. Đây là tấm lòng của cháu và A Trì. Bà nội rất thích sự ngọt ngào này của cô, cười tươi nhận lấy quà. Tốt tốt. Biết hai đứa có lòng. Văn San đứng lên, quan sát Hách Nghiễn Trì từ trên xuống dưới, cười hỏi, nhìn có vẻ không gầy đi, không phải nói về ăn sáng sao, sao lại gọi điện nói không về nữa? Toàn bộ không hề nhìn Tần Mạn một cái. Tần Mạn biết Văn San không thích cô. Cô không phải là người con dâu lý tưởng trong lòng bà. Nếu không phải không thể phản đối quyết định của bà nội, chắc chắn Văn San sẽ không đồng ý cho Tần Mạn bước vào cửa nhà họ Hách. Dù sao, xét về gia thế, nhà họ Tần đã suy tàn, không thể so với nhà họ Hách. Cuộc hôn nhân này là vì nhà họ Tần không xoay sở được vốn, đối mặt với nguy cơ phá sản, nên mới phải trói buộc cô và Hách Nghiễn Trì, người thừa kế của nhà họ Hách, vào nhau. Nhưng trong mắt Văn San, dù có thật sự muốn liên hôn với nhà họ Tần đâu chỉ có mỗi Tần Mạn là con gái dòng chính. Cô còn có một chị gái, dù về tuổi tác, tính cách hay thân phận, Tần Mạn đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không may là bà nội lại thích Tần Mạn, ngay cả Hách Duệ Hồng cũng thấy Tần Mạn không tệ. Một động một tĩnh, tính cách của cô bổ sung cho Hách Nghiễn Trì. Bản thân Hách Nghiễn Trì cũng không quan tâm, cưới ai cũng được. Hách Nghiễn Trì thản nhiên đáp, tối qua về muộn, sáng dậy trễ, vậy à, tôi còn tưởng cậu kết hôn rồi quên cả quy tắc của nhà mình chứ. Đi công tác thuận lợi chứ? Văn San liếc mắt trách mắng, câu trước nghe như đang trách Hách Nghiễn Trì, nhưng Tần Mạn cảm thấy như bà đang nói móc mình. Đúng, cô chính là người bị nói móc đó. Tần Mạn không định tiếp lời, chỉ đứng nhìn hai mẹ con diễn trò. Bà nội mặc chiếc sườn xám màu tím đậm, gương mặt dịu dàng hiền hậu, nhưng giữa đôi mày già nua vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Bà chậm rãi lên tiếng, đừng đứng nữa, ngồi xuống đi, gọi người mang trà lên. Người làm mang trà lên rồi lui ra. Tần Mạn vừa nhấp ngụm trà vừa thổi cho nguội, chưa kịp uống thì nghe bà nội hỏi, nói xem, A Trì, hôm qua là chuyện gì? Con và Mạn Mạn mới kết hôn chưa đến 2 tháng, đã có tin đồn như vậy, ra thể thống gì? Bà dừng lại một chút, đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng. Bạn xem, giải thích rồi đây, cách chương.